Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1018, chương 990, dốc hết vốn liếng Mai Diêm. Bán mình Tần Dương, có sao nói vậy, Tần Dương cũng không thể không thừa nhận, Mai Diêm hoàn toàn chính xác là cái nhân tài. Đến thập phương giới, nhiều năm thời gian trôi qua, phát triển quả thực không sai. Ôm vào thập phương đế tôn đùi, lại ôm vào giới luật ti chủ đùi. Hắn ở bên ngoài như vậy càn rỡ. Nói thật, thật không tính thật càn rỡ. Chỉ có thể coi là bình thường thao tác. Lần thứ nhất cho tình báo, Tần Dương căn bản không muốn cho hắn minh xác vấn đề. Cũng biết minh xác vấn đề, tất nhiên sẽ vượt qua Mai Diêm phạm vi năng lực. Hắn để Mai Diêm nhìn cho tình báo. Làm bộ không biết Mai Diêm chuyển tay liền bán đi hắn. Đại khái cũng có thể đoán được giới luật ti chủ sẽ như thế nào xử lý. Hắn lại không muốn không để ý tới. Còn muốn trái lại bộ điểm đồ vật. Vậy khẳng định đến lặng lẽ mị mị nói cho Mai Diêm. Tình báo nhất định phải cho. Nhưng đây, Mai Diêm ngươi nhìn cho. Tốt nhất là đừng để đối phương có thể nhìn ra cái gì. Mai Diêm lại có thể làm thế nào? Cho thoáng trọng yếu điểm, có thể đưa ra đáp án, vậy liền có thể đẩy ngược vấn đề. Cho không trọng yếu, giá trị của hắn liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Cho nên, càng nghĩ, chỉ có thể dùng đần biện pháp, rác rưởi tin tức oanh tạc, thoáng trọng yếu điểm tình báo, hoàn toàn chính xác có, liền giấu ở một đống lớn rác rưởi tin tức dòng lũ bên trong. Dù sao đúng tận tâm tận lực, năng lực có hạn, địa vị có hạn, thời gian ngắn như vậy làm đến bước này, còn muốn che giấu người của thập phương thần triều, ta dễ dàng ngất ta. Tần Dương ngầm hiểu, hài lòng không được, Mai Diêm bổng bổng đát, phi thường bổng, không ngừng cố gắng, ngươi khó xử ta đều hiểu. Thu nhập xong tin tức, Tần Dương tiếp tục ngủ hạ tuyến. Sau khi trở về, lấy bản tôn bắt đầu xử lý thu nhận sử dụng tin tức. Tư tự quyết khai nhất đương, vô số tin tức, không ngừng vỡ vụn tổ hợp, phân loại chỉnh lý, tương hỗ ở giữa có liên hệ gì, cũng có tư duy đạo đồ. Chỉnh lý xong, Tần Dương cười miệng đều tuét miệng tới tai. Hắn muốn chính là những thứ này, nhìn rác rưởi, nhưng trên thực tế lại đều không phải bình thường phía ngoài tán tu có thể làm được tình báo. Cũng tỉ như môn phái, thần triều, tông tộc, các loại, những quan hệ trong đó. Thông tục điểm nói, giáp môn phái đúng trong triều ai người, giáp trong môn phái đại trưởng lão đúng trong triều ai người. Trong triều ai là giáp môn phái người vân vân. Những việc này, phóng tới người có địa vị nhất định nơi đó. Khả năng căn bản chỉ thường thức, nhưng địa vị không đủ người. Khả năng liền không có như thế mảnh, bao trùm trước mặt, cũng sẽ không rộng như vậy. Về phần phóng tới giới luật ti, những tin tình báo này tựu là cơ sở nhất rác rưởi tin tức. Lại tỉ như, đại lượng nhân vật tình báo, người này họ gì tên gì, cha hắn là ai, con trai của hắn là ai, hắn tổ tiên là ai các loại. Loại này căn bản không tính là bí mật tin tức, cùng loại cho đủ số rác rưởi tin tức, chiếm cứ toàn bộ rác rưởi tin tức dòng lũ hơn 9 thành. Còn lại một thành bên trong, cũng có cửu thành đúng thoáng có giá trị rác rưởi tin tức. Tại còn lại 1% bên trong, đồng dạng có hơn 9 thành thuộc về cùng cấp bậc trong tình báo rác rưởi tình báo. Đương nhiên, loại này phép tính cùng phán định chi pháp là dựa theo thập phương thần triều, hoặc là nói là giới luật ti, Mai Diêm phán định tiêu chuẩn tới, không phải Tần Dương tiêu chuẩn. Tần Dương chỉnh lý xong, phi tốc trải vuốt ra một tòa tình báo kim tự tháp, dựng xuất một khung xương, có quan hệ thập phương giới khung xương, lần đầu dựng thành công, mặc dù còn có thiếu thốn địa phương. Chủ thể khung xương lại có, về sau hướng bên trong bổ sung là được rồi. thu hoạch tương đối khá. Đồng dạng, kế hoạch lớn bước kế tiếp cũng có thể bắt đầu. Tần Dương mở ra tại vãng sinh bộ chỉnh hợp ra sự tích sách. Lật đến trong thập phương giới một chút vãng sinh người. Tuyển định một chút chuẩn bị tuyển mục tiêu. Lần nữa Tần Dương đi vào mộng chi giới. Mộng sư còn đang chơi vui vẻ. Dựa theo tiến độ, hiện tại nàng còn đang lần trước tòa thành kia bên trong đi dạo. Tần Dương cách không chúc phúc mộng sư một câu. Chúc nàng chơi vui vẻ. Sau đó mình thì thật vui vẻ lợi dụng mộng sư cho quyền hạn. Bắt đầu huyết mạch lục soát hình thức. Trước lục soát cái thứ nhất. Một đều không có lục soát. Quá thảm rồi. Năm đó còn là phong hào đại lão. Đến thời đại này, thậm chí ngay cả một tia huyết mạch đều không có để lại. Có thể là tuyệt tự. Cũng có khả năng. Hắn hậu đại bên trong. Toàn bộ đều là không có cách nào liên hệ với đại lão. Lục soát cái thứ hai. Lít nhà lít nhít không thể đếm hết được hậu đại. Chỉ cần đúng có hậu đại đại lão. Cái này mới xem như tình huống bình thường. Năm đó hắn khả năng chỉ để lại một hai cái hậu đại. Nhưng hậu đại, sinh tức sinh sôi, nhất đại truyền thừa. Khai chi tán diệp, 10 vạn năm trở lên. Đúng là đủ phát triển thành dạng này. Tần Dương lợi dụng phản hồi mạnh yếu, có thể tìm thấy được phản ứng. Đến đại khái phán đoán một chút thực lực của đối phương. Rất nhanh liền sàng chọn ra một đống lớn. Không phải phàm nhân, nhưng cũng nhiều lắm là chỉ có dưỡng khí kỳ yếu gà. Về phần càng thêm tỉ mỉ sàng chọn, hắn tạm thời chơi không tới. Chỉ có thể đi trước tích lũy điểm kinh nghiệm. Lần sau lại đến lại thêm tỉ mỉ phán định. Báo mộng, quan sát, lấy cực nhanh tốc độ bay nhanh sàng chọn. Một đêm trôi qua, Tần Dương liền sàng chọn đến chỉ còn lại 3 người. Một nam một nữ, trong đó một lại còn là cái yêu tộc. Tần Dương vẫn thật không nghĩ tới điểm này. Cũng không biết vị kia đã đi vãng sinh đại lão hậu bối bên trong. Lúc nào ra một lùm cỏ anh hùng. 3 cái, niên kỷ cũng không lớn. Vừa mới bắt đầu tu hành không bao lâu. Tu hành tiến độ đoán chừng cũng không ra thế nào địa. Nếu là thiên phú tốt, đoán chừng sẽ không như thế sầu mi khổ kiểm. Trong mộng cảnh, hoặc là đánh máu gà, hoặc là lòng tràn đầy không cam lòng, hoặc là chú ý linh thạch, vẫn là mấy khỏa, đơn giản so Tần Dương sơ khai nhất cửa hàng thời điểm còn muốn nghèo nhiều. Tuyển định 3, cũng không có cách, thật muốn người là mọi nhà đình mỹ mãn, chỗ dựa tặc cứng rắn. Nhiều tiền đến không quan tâm tiền, trước đến giờ không nghĩ tới thiên phú chuyện, cái kia còn có hắn Tần Hữu Đức chuyện gì, hắn còn thế nào tận dụng mọi thứ, không chừng giả bộ như lão tổ tông báo mộng, còn biết bị người ta trái lại giáo dục dừng lại một chút. Lão tổ tông, thời đại đã thay đổi, ngươi thời đại kia pháp môn, phóng tới hiện tại đã cho cải tiến đến thứ 108 đời phiên bản. Liền liền phù văn, đều đã cải tiến đến thứ 18 cái phiên bản nha. Nói hắn dạy hư học sinh, ha ha chế giễu một phen. Tỉnh ngủ liền đi tìm chỗ dựa của mình cáo trạng, nói có yêu tà nhập mộng. Đây không phải Tần Dương thôi diễn. Đúng trước Tần Dương vụng trộm thăm dò tử linh khác báo mộng lúc nhìn thấy. Thật là cái gì quỷ đều có, muốn tìm tốt lừa dối. Còn có cơ hội bị lừa dối, lại không thể quá kém. Vậy nhưng thật là so sánh khó khăn. Nhập mộng cái kia yêu tộc, Tần Dương rất nhanh bại lui. Con hàng này đã tham tiền đến tài làm chủ giai đoạn, khó mà tự kềm chế, lại thêm có chút xuẩn, chỉ có thể đào thải. Cái thứ hai chuẩn bị chọn nam nhân, cũng giống vậy đào thải. Quá mức hận đời. Suy nghĩ đã vặn vẹo, tự giác hắn tu hành tốc độ chậm, bởi vì không có tài nguyên. Hắn cái này truyền thừa 8.000 năm gia tộc, từ trên xuống dưới tất cả đều là ngu xuẩn. Còn lại Tần Dương liền không nghĩ dài, trực tiếp xem nhẹ, cái thứ ba nữ tu, ngược lại để Tần Dương ngoài ý muốn. Cần cù không nói, chỉ báo mộng thoáng hiểu rõ một hồi. Cô gái này tu liền tỉnh lại, muốn đi rèn luyện thân thể. Tần Dương tiêu ký xuống tới, tiếp tục bắt đầu tìm kiếm cái khác. Nhoáng một cái 3 ngày, tuyển định ra 3 người. Tần Dương cũng không có duy nhất một lần toàn bộ lừa dối, mà đi trước lừa dối cái kia nữ tu, lấy đối phương lão tổ tông thân phận, lại thêm tự thân quyền hạn cùng đại mộng chân kinh. Tại báo mộng, trực tiếp làm cho đối phương trong mộng tỉnh lại. Một trận lừa dối, nói hắn chính là nàng lão tổ tông. Tại vong giả chi giới pha trộn, bởi vì cho vãng sinh bộ lập xuống công lao, cho nên phong đô đại đế niệm tình hắn tâm hệ truyền thừa. Đặc chuẩn hắn báo mộng cho hậu bối, nói nghe không có bức cách. Hắn lão tổ này tông tựa hồ cũng không thế nào mạnh. Muốn nhìn sắc mặt người dáng vẻ, nhưng cái này cũng ngược lại để tiểu cô nương này tin 3 phần. Lại lấy thời gian có hạn vì lý do, vội vội vàng vàng truyền một thời kỳ thượng cổ pháp môn. Tần Dương liền hạ tuyến, một lần nữa thượng tuyến tả ngộ cái số này. Tần Dương hướng về phía đông nhìn thoáng qua, cười hắc hắc, hiện tại hắn tựu là một đời mới tán tài đồng tử. Trước kia đúng vung tệ, hiện tại đúng vung công pháp, không có khác biệt lớn. Về phần có hiệu quả hay không, có thể hay không bồi dưỡng ra đến cái gì nhân tài, kỳ thật không trọng yếu. Xét đến cùng, con người là tại trong lòng gieo xuống thâm căn cố đế tư tưởng. Hắn cùng thập phương đế tôn ở giữa đấu tranh, đã không phải là nắm tay người nào lớn ai liền có thể thắng. Đao thương côn bổng, pháp bảo đạo khí, đều kém xa tư tưởng cái này vũ khí tới lợi hại. Hắn chỉnh tới nhiều chuyện như vậy, nhìn loạn thất bát tao, xét đến cùng cũng là vì chuyện này làm nên, đi trồng gieo hạt tử, mà cái này hạt giống không là người, cũng không phải pháp môn. Hiểu rõ càng nhiều, Tần Dương liền phát giác được thập phương thần triều, thậm chí thập phương giới chỉnh thể đều ở vô tình hay cố ý suy yếu vong giả chi giới 4 chữ này tồn tại cảm. Dù là có người biết, xác nhận vong giả chi giới tồn tại là chân lý, tại trong lòng người tồn tại cảm cũng không nặng bao nhiêu. Người của thập phương giới cũng không phải quá quan tâm thập phương giới bên ngoài thế giới. Cho dù là vong giả chi giới loại này tồn tại, Tần Dương thượng tuyến tả ngộ vẫn như cũ khắp nơi loạn lãng, cùng không có đầu con ruồi, nhìn một điểm mục tiêu đều không có. Lần này hắn không có bức mai diêm, quả thực là đợi 3 năm cũng không còn có đi liên hệ, cho đến mai diêm chủ động tới tìm hắn. Thời gian 3 năm, giới luật ti chủ không thèm để ý chút nào, đúng tâm lý đánh cờ, nhưng mai diêm không thể không để ý. Hắn cùng ban đầu thời điểm, hắn không muốn chờ, hắn muốn thể hiện giá trị của hắn muốn trèo lên trên, cho nên hắn mới chủ động xuất kích, phái người đến thông chi Tần Dương tới cửa thu hàng. Lần này cho tình báo so với một lần trước còn nhiều hơn 10 mấy lần, hoàn toàn như trước đây rác rưởi tin tức dòng lũ. Cho xong sau, Mai Diêm hỏi hắn vấn đề, ngươi nói còn có người đến, đều 3 năm cũng không có gặp người tới, ngươi đừng hỏi ta. Đúng, Tần Dương nói cho ta biết. Tần Dương không thèm để ý chút nào. Mai Diêm cân nhắc một chút, xuất ra một chữ vật giới chỉ đưa cho Tần Dương. Tần Dương liếc mắt một cái, có chút ngoài ý muốn, bên trong lại có một viên linh mạch, còn có một món đứng đầu bảo khí, trong đó nguyên linh thai nghén đến mấu chốt nhất giai đoạn, vẫn còn không có bản thân ý thức trình độ, chỉ cần đem thu nhập hảo hảo luyện hóa ôn dưỡng, không nhỏ cơ hội có thể bồi dưỡng ra một món hoàn toàn phù hợp tự thân đứng đầu bảo khí. Tiến giai đạo khí xác suất cũng phi thường cao, coi như so với một món chân chính đạo khí, cái này bảo khí giá trị ngược lại cao hơn. Mà loại này đồ vật Rất hiển nhiên không phải Mai Diêm có thể lấy ra. Tần Dương suy nghĩ lại nhất chuyển, lập tức nghĩ đến, không, đồ vật không phải lên mặt cho Mai Diêm kinh phí. Khả năng đích thật là phía trên thưởng cho Mai Diêm. Nhưng bây giờ, Mai Diêm bỏ hết cả tiền vốn, lấy ra làm mồi. Mai Diêm rất hài lòng Tần Dương biểu lộ, đi thẳng vào vấn đề. Chúng ta điều tra, ngươi không thể nào là thập phương giới bên ngoài tới. Lúc đầu ngươi tự là thập phương giới, mà Tần Dương kia, chỉ một mãi mãi cũng tới không được nơi này giới ngoại người. Hắn có thể cho ngươi chỗ tốt gì? Ta toàn bộ đều có thể cho ngươi. Liền xem như ta không thể. Trên ta đại nhân, cũng khẳng định có thể. Ta biết ngươi không sợ chết. Nói không chừng đối với ta còn có oán niệm. Ngươi nghĩ thế nào đều có thể thương lượng. Những chỉ một giai đoạn trước tiểu lễ vật. Chỉ cần ngươi có thể phối hợp. Đằng sau địa vị của ngươi so ta còn cao hơn. Đều chuyện rất bình thường. Chỉ cần ngươi có thể biểu hiện ra giá trị của ngươi. Thần triều luôn luôn là thưởng phạt phân minh. Mai Diêm hoàn toàn chính xác nhịn không được. Giới luật ti truy tra nhiều lần, nắm tả ngộ phần mộ đều tìm đến. Đào mở vừa đi vừa về kiểm tra, bất kỳ cái gì chi tiết đều móc ra. Phi thường vững tin, tả ngộ không phải bị lặng lẽ đưa qua tới. Tả ngộ đúng thập phương giới thổ dân. Hắn liền có ý tưởng, đơn giản nhất thô bạo thu mua. Chỉ cần có đầy đủ chỗ tốt, thu mua vào cho tình báo. Có lẽ còn là không có vấn đề. Không đủ, vậy liền tăng lớn thẻ đánh bạc. Nhưng tốt nhất lần thứ nhất liền tăng giá cả thêm đủ. Tần Dương nhìn trong chữ vật giới chỉ đồ vật, động tâm, nói thật, hiện tại hắn đều chẵn không ra loại này có thể cho người khác. Cơ hồ tốt nhất pháp bảo, muốn chỉnh ra đến một món, cũng không phải là dựa vào vật liệu chất thành. Còn muốn tăng thêm thời gian mài, nhân lực chậm rãi mài, còn cần chỗ đặc biệt, liền xem như lấy thập phương thần triều nội tình, ít ra phải cái 6-7 ngàn năm, mới có thể mài ra như thế một món, thành phẩm còn chưa hẳn tốt. Năm đó Tử Tiêu đạo quân đường đường phong hào đạo quân, pháp bảo của hắn đa bảo thiên luân, cũng không có mài thành đạo khí. Mà bây giờ Mai Diêm lấy ra cái này, cơ bản đồng đẳng với có thể hoàn toàn phù hợp người khác. Cất bước điểm tựu là đa bảo thiên luân đứng đầu bảo khí phôi. Loại này nội tình, đại doanh thần triều đều không có. Muốn làm được những, cần nhân lực, nửa bước đạo quân cất bước. Đạo quân càng tốt hơn. Tần Dương xuất ra khí phôi, lục lọi yêu thích không buông tay. Có sao nói vậy? Hắn lấy Tần Dương cái thân phận này, đều có chút động tâm. Hiện tại hắn phủ lấy tả ngộ thân phận, không có đạo lý không động tâm. Động tâm về động tâm, cái này đồ vật, giá trị quá cao, bảng giá quá cao, tả ngộ xuất không tầm thường ngang nhau đồ vật. Cái này, ta kỳ thật biết cũng không nhiều, ngươi lại thế nào muốn thu mua ta, cũng không có tác dụng gì, ngươi cầm trước. Ta có thể hỏi trước ngươi chút chuyện. Mai Diêm rất khách khí phất phất tay. Ra hiệu ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Tỷ như, Tần Dương thăm dò tính hỏi một câu. Tỷ như Tần Dương đến cùng muốn cái gì đồ vật. Tần Dương thật không có nói. Hình như cũng không có đặc biệt tình báo mục tiêu. Cũng có thể là đúng đề phòng ta. Ngươi làm sao cho hắn tình báo. Ta chỉ quét một lần. Rơi vào trạng thái ngủ say. Trong mộng cho hắn. Trong mộng Mai Diêm bừng tỉnh đại ngộ. Đúng. Tần Dương gật đầu. Suy nghĩ một chút. Cho thêm phụ tặng một đầu tin tức. Lần trước cho hắn tin tức, hắn cười to 3 tiếng. Tựa hồ thật hài lòng. Mai Diêm vỗ vỗ Tần Dương bả vai. Lời nói ý vị sâu xa. Tả ngộ, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Hắn hứa hẹn chỗ tốt của ngươi, thật có thể cho ngươi a, mà chúng ta lại có thể cho ngươi muốn hết thảy. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.